Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Dương Duy Lực đang làm nhiệm vụ, Châu Chiêu Chiêu không biết liên lạc bằng cách nào vậy, trước tiên gặp bố mẹ hắn đã, Châu Chính Văn nói. Nhưng mà, nghe bố đi, sắp cưới rồi mà. Diêu Trúc Mai thúc giục. Thôi được, Châu Chiêu Chiêu vốn nghĩ Dương Duy Lực không có nhà, họ tự ý đến có phần không phải. Nhưng nhìn bố mẹ lo lắng cho mình, cô lại nhớ kiếp trước mỗi khi bị ức hát, y, ế, p luôn ước giá có bố mẹ ở đây, họ sẽ không để cô chịu thiệt. Đừng khóc, Diêu Trúc Mai thấy mắt con đỏ hoe, xót xa nói. Có bố mẹ đây, không sợ. Châu Chiêu Chiêu biết bà hiểu nhầm, nhưng không giải thích. Hai vợ chồng Châu Chính Văn ở lại nhà khách trường, sáng hôm sau cả nhà đến nhà Dương Duy Lực. Dương Quyền Đình tối qua vặn lưng, đang nằm nhờ Hứa Quế Chi bóp. Bảo ông yên phận, tưởng mình còn thanh niên 17 à, bà vừa xoa vừa trách. Lỡ người ngoài biết được, xấu hổ chết, tôi không phải. Dương Quyền Đình đỏ mặt, chỉ là, Hứa Quế Chi mỉm cười, xoa một lúc rồi dán cao. Dương Quyền Đình thở phào, tay nghề bà vẫn tuyệt vời, ngày trước làm đồng mệt nhọc, nếu không nhờ bà, lưng tôi sớm hỏng rồi. Ông cười cúi xuống gần vợ, giờ xem ra vẫn dùng được vài chục năm nữa. Ông cứ nổ, bà đỏ mặt đẩy ông ra. Dương Quyền Đình lại thì thầm vài câu khiến bà đỏ mặt. Đồ già không biết xấu hổ, sau khi cưới xong cho thằng út, tôi dẫn bà đi biển chơi. Ông nói, nhớ bà luôn muốn ngắm biển, ông bận thế, đi được sao? Hứa Quế Thiên lắc đầu, để sau đi, bà lại thế. Dương Quyền Đình bực mình đứng dậy, trong lòng bà, ba thằng con quan trọng hơn tôi. Hứa Quế Chi đang định cãi thì tiếng gõ cửa vang lên. Ai đến giờ này? Hai vợ chồng nhìn nhau, Dương Quyền Đình chỉnh lại áo, bà ra mở cửa. Lão Dương, ra xem ai đến này. Chiêu Chiêu và bố mẹ vợ tới chơi. Dương Quyền Đình nhíu mày, dù nghi hoặc nhưng vội vàng ra đón. Vào nhà, Châu Chính Văn không vòng vo, đưa bức thư cho ông. Anh xem lá thư này, đến đột ngột thế này thật thất lễ. Ông nói, nhưng đọc xong thư, vợ chồng tôi thức trắng đêm, đứa con này được nuông chiều quá. Nếu có hiểu nhầm gì, ông dừng lại để Dương Quyền Đình đọc thư. Vô lý, thật vô lý. Dương Quyền Đình tức giận đập thư xuống bàn. Châu đệ yên tâm, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa. Nếu sự thật đúng như thế, Châu Chính Văn cười, thì chỉ có thể nói hai đứa không có duyên. Không, không phải thế. Hứa Quế Chi nắm tay Diêu Trúc Mai. Thư này nửa thật nửa giả, cố tình gây hiểu lầm. Đào An Di lớn lên cùng khu với nhà tôi, nhưng tôi đảm bảo thằng út không có tình cảm gì với cô ta. Nếu có, đã thành từ lâu. Không biết ai viết thư này, sao dám bịa đặt thế? Bà tức giận, gọi điện cho thằng cả, bảo thằng út về ngay. Dương Quyền Đình nghiêm mặt, phải điều tra rõ ràng. Mục đích thực sự của người này là gì? Chỉ đơn giản là phá hỏng hôn sự của Dương Duy Lực và Châu Chiêu Chiêu. Dương Duy Lực về rất nhanh, trong điện thoại đã nắm sơ lược tình hình. Bước vào nhà, ánh mắt đầu tiên tìm Châu Chiêu Chiêu, nhưng cô không những không nhìn anh mà còn cố tình lảng tránh. Dương Duy Lực, trên đường về, anh vẫn rất tự tin, nhưng giờ thấy thái độ của cô, bỗng thấy bất an. Em cũng nhận được một bức, Châu Chiêu Chiêu đưa thư cho Hứa Quế Chi, nội dung hai bức hơi khác nhau, nhưng đại ý đều nói Dương Duy Lực và Đào An Di là thanh mai trúc mã, hy vọng Châu Chiêu Chiêu đừng làm kẻ thứ ba. Tất nhiên, thư nhấn mạnh viết vì đạo nghĩa. Đạo nghĩa cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối thư còn kèm ảnh Dương Duy Lực đánh bóng rổ xong, Đào An Di đưa nước. Góc chụp rất khéo, khiến hai người trông rất thân mật. Chiêu Chiêu, em tin anh không? Dương Duy Lực nhìn cô, anh và cô ta không có gì. Bác yên tâm, cháu sẽ điều tra rõ. Anh nói, nhưng xin bác tin, cháu và cô ta chỉ là bạn học không hơn. Đúng là cô ta có ý với cháu, nhưng cháu mới biết gần đây. Trước khi gặp Châu Chiêu Chiêu, Dương Duy Lực luôn thờ ơ với chuyện tình cảm. Nếu có ai nói anh sẽ yêu một cô gái say đắm thế này, anh đã không tin. Nhưng giờ mới biết, không phải anh lạnh lùng, mà đúng người chưa xuất hiện. Phiêu Vũ Miên Miên nói đến đây, anh bỗng bực bội. Tấm ảnh này có người cố tình chụp, hôm đó anh không nhận nước của cô ta. Mọi người trong phòng ngạc nhiên, chưa từng thấy Dương Duy Lực như vậy. Chúng tôi tin cháu, Châu Chính Văn nói, Nhưng thư đã gửi đến nhà, không thể làm ngơ. Nếu có chuyện, chúng tôi sẽ dạy lại con gái. Ông tiếp tục, nếu không, kẻ này cố tình hãm hại, không điều tra rõ, sau này còn gây rối. Phải đấy, Hứa Quế Chi và Dương Quyền Đình gật đầu. Chú nói phải, Dương Quyền Đình hỏi con trai. Cháu tính sao, Chiêu Chiêu, nói chuyện riêng với anh được không? Dương Duy Lực nhìn cô, có gì nói luôn ở đây. Dương Quyền Đình quát, không giải thích rõ, đừng nói chú, bố cũng không tha. Nhưng Dương Duy Lực bỏ ngoài tai, bước tới trước mặt Châu Chiêu Chiêu. Một tay nắm C, H, A, T, T, A, Y cô kéo đứng dậy, tay kia đỡ lấy eo. Châu Chiêu Chiêu bỗng chốc bị anh ôm chặt trong lòng. Dương Duy Lực, anh điên rồi. Cách chương.